Chương 681, cựu đầu hắc long. Chương 681, ngươi đã đến rồi Lâu Lan Di Chỉ, đại đồng mục xá nhân phân thân chứng kiến gần sổ xuất hiện nói rằng. Tới, ước định của chúng ta hẳn là còn giữ lời đi, gần sổ lạnh nhạt nói, hắn cùng phân thân mặc dù là cùng một người, thế nhưng điểm này tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào bắt lại chứng cứ thiết thực. Đây cũng là phân thân vẫn chỉ sử dụng kẻn sấy gẳng mà không lấy đại đồng mục xá nhân thân phận sử dụng còn lại đồng thuật nguyên nhân. Đương nhiên đại đồng mục xá nhân phân thân gật đầu nói. Ta đây bắt đầu rồi, gần sổ ngồi xếp bằng ở một bên nhắm lại con mắt yên lặng niệm tụng Xâm La Mộng Giới quy tắc. Hấp thu long mạch lực lượng, tốt nhất phương pháp chính là để Xâm La Mộng Giới cùng Lâu Lan Di Tích dung hợp, mà mới sinh Xâm La Mộng Giới chỉ cần hạn định quy tắc để thời gian không cách nào lưu động. Có thể dùng kẹn sấy gẳng rút ra trả cờ dạ năng lực mạnh mẽ hấp thu long mạch lực lượng chứa đựng ở Xâm La Mộng Giới. Hai ngày sau, gần số một số gần như tiêu hao tất cả vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực mở con mắt. Cũng may kẹn sấy gẳng nhãn lực không có bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng lúc này đây hấp thu long mạch lực lượng, trừ cái này cái họa trong đầu là có thể thiếu rất nhiều cố kỵ. Bằng không hắn thật vẫn cực kỳ lo lắng cổ đại lục đạo tiên nhân đi qua cái này long mạch xuyên qua đến hiện tại. Ngươi, mở xỉ cái ngoại trừ phong ấn. Gần sổ chỉ vào xa nhẫn mỏ mổ tạ gì ra lệnh. Mỏ mổ tạ gì không dám cự tuyệt, lập tức bắt đầu đếm thử đem long mạch phong ấn hút vào trong cơ thể mình. Phong ấn giải trừ, nóng rực trả cờ dạ quang trụ trực tiếp đem trong lòng đất di tích kiến trúc xé thành nát bấy. Thế nhưng chung quanh Xâm La Mộng Giới truyền đến một cỗ hấp lực kinh người. Không ngừng đem long mạch năng lượng chuyển hóa thành đông lại trả cờ dạ phong ấn ở bên trong che đỡ quang trụ. Khinh thường một tháng sau, gần số bất đắc dĩ lóe lên ý nghĩ này. Long mạch lực lượng thực sự quá mạnh, ngay cả là hắn cùng phân thân cùng nhau hấp thu chí ít cũng cần thời gian mấy năm, mà hiện tại hắn thậm chí không cách nào phân tâm liên hệ bên ngoài, chỉ để lại vài cái ảnh phân thân đóng tại Ngô Ca yếu tác. Ảnh phân thân trả cờ dạ hữu hạ, kế tiếp mấy năm sợ rằng cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất hiện, Nô Ca yếu tắc rất có thể không cách nào ngăn cản. Bất quá cái này cũng đừng lo, ủ trí hạ mạ đạ dạ mục tiêu là cựu đại vi thú. Trong đó nã nã bị ở Nô Ca yếu tắc bắt vi thủy chung bên người, thực sự không được không thể trêu vào ủ trí hạ mạ đạ dạ chẳng lẽ còn không trốn thoát. Chờ đến lúc này đây bế quan kết thúc, vô luận là hắn vẫn phân thân chí ít đều có thể có chi nở viên cầu đạo ngọc đứng tại nhận giới đỉnh phong. Hai năm sau. Nhẫn giới đã không tồn tại quốc gia tên này. Từ 2 năm trước bắt đầu, toàn bộ nhẫn giới bắt đầu bạo phát một loại kinh khủng ôn dịch. Chỉ cần là có thực vật tồn tại địa phương, chung quanh cư dân sẽ đại quy mô tử vong, đều không ngoại lệ bệnh trạng đều là trúng độc mà chết, ăn là chết không ăn cũng là chết, làm động vật đều bị thực vật độc chết hoặc là biến dị thời điểm toàn bộ nhẫn giới kém chút cạn lương thực. Ngắn ngủi 2 năm, toàn bộ nhẫn giới người thường diệt tuyệt chín thành. Đến rồi hiện tại, toàn bộ nhận giới ngoại trừ cổ nổ hạ chỉ có cạnh biển sinh hoạt người sống sót tối đa, cạnh biển có thể dựa vào bắt lấy hải ngư mà sống. Cổ nổ hạ nơi đây đi qua một độn chế tạo thực vật có thể thanh tẩy kịch độc không bị ô nhiễm, trừ cái này lưỡng địa toàn bộ nhận giới đã không có một bóng người. Sa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ kết minh, hầu như đem chọn cái làng đều chuyển rời đến cổ nổ hạ. Phụ thuộc cổ nổ hạ tiểu nhẫn thôn càng là vô số kể. Dân đại lượng giảm xuống để cổ nổ hạ đối ngoại lai giả ai đến cũng không cự tuyệt, ngoại trừ cổ nổ hạ bên ngoài, còn lại vượt lên trước lục thành người sống sót thì cùng còn lại mỗi bên đại nhận thôn tập trung đến cạnh biển miễn cưỡng sinh tồn. Dân cao độ tập trung, mang tới là ý giả nhiệm vụ số lượng chợt giảm. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ nhận giới nội bộ nhân loại lập tức hòa bình dường như nhân gian thiên đường giống nhau. Mà ở cái này thiên đường phía sau cũng là đại lượng động thực vật bắt đầu sản sinh biến dị, hầu như mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có biến dị động thực vật bắt đầu từ các nơi hướng nhân loại căn cứ trùng kích phá hư. Phong quốc đại sa mạc ở chỗ sâu trong Lâu Lan cổ quốc di chỉ. Cắn nuốt 2 năm long mạch năng lượng, trong đó phân nửa từ phân thân mộng trung thế giới hấp thu, đem mộng trung thế giới cải tạo vì Xâm La mộng giới. Cứ như vậy mặc dù ly khai hổ cả thế giới cái này trùng cực nhãn thuật cũng có thể lấy mộng cảnh lực lấy tư cách năng lượng phóng thích. Mà đổi thành bên ngoài phân nửa, gần sổ đánh giá trong tay nhất tôn ngân bạch sa lậu. Đây là thời gian đồng hồ cắt chạy hàng nhái quang âm đồng hồ cắt chạy hình thức ban đầu, thật giống như hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái giống nhau. Chỉ cần có thể hủy diệt hổ cả thế giới mà hắn lại bằng lòng trả giá đầy đủ vị diện buồn nguyên điểm, cái này nửa bước chuyển kỳ phẩm chất thời gian ma đạo khí là có thể trở thành hoàng kim đạo cụ. Quang âm xa lậu, cũng không giống như hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái giống nhau không thấy được ánh sáng không thể ngoài sáng dùng. Chỉ là 2 năm trôi qua, không biết cổ nổ hạ đã xảy ra loại biến hóa nào. Sa mạc bị tèn sẩy gẳng thao túng sức đẩy gạt ra. Đen nhánh sa mạc bầu trời đêm nhiệt độ thấp lạnh, chỉ có trên bầu trời một vòng viên nguyệt che lại tinh quang. Phi lôi thần truyền tống không gian xuyên toa kết thúc, gần sổ đã đạt được mặt trăng bên trên. Còn phân thân thì trở về cổ nổ hạ. 2 năm qua đầu nửa năm ạ cắt sủ kỷ sử dụng nô ca yếu tắc diệt tuyệt thông linh giới, còn lại 1 năm rưỡi vì tránh né ủ chỉ hạ mạ đạ dạ toàn bộ nô ca yếu tắc đều chuyển tới ánh trăng mặt trái, ngược lại đã có đầy đủ tư liệu sống tới cải tạo nô ca yếu tắc. Hôm nay nô ca yếu tắc đã không thể xưng là yếu tắc thành thị. Dài đến km cửu đầu hắc long, từng cái đầu lâu đều là một loại trả cờ dạ dung hợp huyết kế giới hạn, băng độn, tứ độn, lam độn, phí độn, mục độn, cương độn, trần độn, tinh độn cùng dung độn ước chừng 9 loại các hệ trả cờ dạ dung hợp sinh sinh độn thuật. 9 con đầu lâu trả cờ dạ dung hợp huyết kế giới hạn. Đây là ma pháp văn minh 2 năm qua cải tạo thành quả. Sinh hóa văn minh, 2 năm qua chủ yếu nhất cống hiến chính là cải tạo cửu đầu hắc long xương cốt, không chỉ có sáp nhập vào thi cốt mạch khống chế đầu khớp xương huyết kế giới hạn, thậm chí còn để cửu đầu hắc long mặt ngoài chỉnh thể cửa hàng một tầng đầy giữ tận gai nhọn cốt giáp. Tầng này cốt giáp không chỉ có thể dùng đến phòng ngự còn có thể phun ra đi tản virus. Mà khoa học kỹ thuật văn minh 2 năm qua xuống tới, thì giao phó cửu đầu hắc long trong đó 8 cái đều có thể ngăn ra hóa thành khổng lồ huyết nhục khôi lỗi năng lực, từng cái khôi lỗi cũng không so với nải nệ tạ lẹt cùng bắt vi trở ra 7 đại vi thú yếu mảy may. Tiên đạo văn minh chủ yếu nghiên cứu âm dương độn, 2 năm qua chủ yếu giao phó cửu đầu hắc long lượng chủng năng lực. Loại thứ nhất là dương độn siêu cường sự khôi phục sức khỏe, miễn là trả cờ dạ không có hao hết hầu như không cách nào giết chết cái quái vật này, mà âm độn thì căn cứ cổ nổ hạ nạ dạ nhất tộc bóng dáng nhận thuật làm cơ sở mở rộng nhượng lại cửu đầu hắc long hóa thành bóng người năng lực. Cuối cùng tàn dư không nhiều vũ đạo văn minh chức nghiệp giả, chuyên môn cho cửu đầu hắc long mở rộng ra khỏi cận chiến các loại chiêu thức, cửu đầu hắc long bản thân hiện tại chính là một cái cận chiến cao thủ thể thuật. Ngũ đại văn minh chức nghiệp giả liên thủ, hiện tại mặc dù thập vĩ sống lại cũng chưa chắc có thể vượt trên cựu đầu hắc long. Mà còn không phải toàn bộ, 2 năm qua ạ cả sủ kỳ làm chính yếu một việc, chính là ở chỉ bạ cụ tẹn sẽ hình thành mặt trăng mặt trái không ngừng khắc phong độn chú ấn. Thời gian qua đi 2 năm, cái này công trình vĩ đại đương chức nghiệp giả dưới sự trợ giúp đã hoàn thành. Chỉ cần khởi động phong độn chú ấn, phối hợp kèn sấy gẳng dẫn lực thao túng là có thể đem người này tạo mặt trăng đập về phía nhận giới.